Siêu cấp cưng chiều. Chương 1404, bạn trai của Hạ Tư Dư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùng 3 năm mới, tiết rơi khắp Vân Thành. Hạ Tự Dư ngồi trong phòng làm việc trụ sở chính công ty Dược Hoàn Hạ nhìn tim một ếch rơi ngoài cửa. Vẻ mặt nhàn nhạt không biết đang nghĩ gì. Điện thoại trên bàn reo lên. Hạ Tư Dư quay đầu nhìn. Thấy tên hiện hai trên màn hình. Ánh mắt khôi phục ấm áp. Tiểu Tiểu, vẫn đang ở công ty sao? Giọng Lê Tiểu truyền đến cùng với nhữ bảy gam tiếng ồn ào. Nhận được thuốc thử nghiệm chưa? Hạ Tư Dư cảm thấy đành thế thôi. Cô đã cố gắng hai lần vẫn không thể lay chuyển được con tim sắt đá của Vân Lệ. Thể thì buông bỏ vậy. Chỉ ít cô phải giữ lại thể diện cho bản thân. Gạt đi tình cảm. Có lẽ họ vẫn có thể tiếp tục làm bạn. Lúc này ánh nắng muôn dặm. Hơn nửa năm không gặp. Vân Lệ gầy đi nhiều những phong thái không suy giảm. Khí chất vẫn rất thu hút. Lần cuối cùng Hạ Tư Dư nhìn thấy anh ta là trong hôn lễ của Tiểu Tiểu. Sau đó, cô cố ý tránh né nên hai người không gặp lại. Điện thoại di động báo tin nhắn trong nhóm WeChat. Cô hời hợt vào khung trò chuyện. Bên trên hiện con số nhắc nhở. Là group WeChat của lục tử biên giới. Ai nấy ở bên cạnh cũng thành đổi cả rồi. Hạnh phúc mỹ mãn. Người qua đường ngoài phố cũng tươi vui đi lại trong trời tuyết. Hạ Tư Dư chẳng còn nhớ nổi bao lâu rồi mình không cười thật thoải mái. Gương mặt luôn mỉm cười ngụy trang. Khó lòng cảm nhận được niềm vui. Vân Lệ vẫn mặc vest xám như thường. Đút một tay vào túi nhìn cô. Khoảng cách giữa họ chưa đến 3 mét. Nhưng dường như có bức tường ngăn ở giữa. Rõ ràng rất gần nhưng lại xa không thể với tới. Ngón tay đút trong túi quần của Vân Lệ hơi siết chặt. Anh ta mím môi cười khẽ. Muốn trò chuyện vui đùa với cô như trước. Nhìn cô như vậy. Không định đi, anh ta còn chưa dứt lời. Trách phía sau hai người truyền đến tiếng bước chân. Tư tư, sao em chạy lung tung thế? Lê Tiểu, sinh đôi trai gái, 8 triệu. Lê Tiểu phá hỏng đội hình đặt cược. Nhưng không ảnh hưởng đến hiệu lực trận cá cược này giữa họ. Mà Hạ Sâm đang ở biệt thự Nam Dương. Vừa đút anh đào cho Doãn Mạt vừa đóng giả Doãn Mạt trong group lục tử biên giới. Lê Tiểu bật cười. Chờ chị đến rồi hẵng nói. Hạ Tư Dư vui vẻ đồng ý, được. Chị ghé thăm sớm thôi. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Hạ Tư thôi cười, uể oải nhìn tiết rơi ngoài cửa sổ. Lòng khá rối ren, cô đi đến cạnh tủ sách, mở hộp thủy tinh được làm riêng, nhẹ nhàng chạm vào kim cương trong suốt long lanh. Cô nhìn ngắm rất lâu, suy nghĩ cũng bị kéo về cái ngày hôn lễ của Hạ Sâm và Doãn Mạt. Mùa thu tháng 10, đám cưới của Hạ Sâm thành Tây lại sao động khắp thành Nam Dương. Hạ Tư Dư làm phù dâu, luôn vui mừng thay cho Doãn Mạt, đồng thời vẫn khó tránh khỏi hâm mộ. Thẩm Thanh Dã, FCK, ghế thật, sinh đôi, anh Sâm mạnh mẽ thể. Thẩm Thanh Dã, sinh đôi hai trai, 3 triệu, Tổng Liêu, sinh đôi trai gái, 3 triệu, Hạ Tư Dư gác chân dựa lưng ghế. Dày chán hơi bất đắc dĩ. Hết cách R7 ôi. Lượng thuốc đặt hàng nước ngoài bỗng tăng cao nên đang trong dịp Tết vẫn phải tăng ca. Lê Tiếu yên lặng mấy giây. 2. Liên minh y học có dây chuyền nghiên cứu sản xuất riêng. Nếu bạn quá chị có thể tìm anh ấy. Hạ Tử Dư chống cằm thở không dài. Hiện giờ chị vẫn kiểm soát được. Không cần phiên anh ấy. Ngược lại là em đó. Chị định sau Tết ghé thăm một chuyến. Hoàn Hạ cũng có hứng thú với đề tài nghiên cứu chứng rối loạn hệ thống miễn dịch trên da của phòng thí nghiệm nhân hòa gần đây. Kéo luôn bọn chị vào thử xem. Sau khi hôn lễ kết thúc, nhiều trai gái còn độc thân thúc giục Doãn Mạt ném hoa cưới. Hạ Tư Dư không có khao khát gì với chuyện kết hôn nên không muốn tham gia. Xoay người chuẩn bị đi thay quần áo thì bỗng có người gọi cô ở phía sau. Năm Hạ, giọng nói quen thuộc, trầm khàn hơn bình thường. Tim cô rung động, nhưng mặt vẫn ung dung cười lịch sự. Quay đầu chào hỏi đối phương. Anh Lệ, nhưng nghĩ thì nghĩ. Hạ Tư Dư vẫn thật lòng nhắn câu chúc mừng. Sau đó, Năm Hạ, tôi cược sinh đôi hai trai. 3 triệu, tô mặc thời. sinh đôi hai gái, 3 triệu. Không biết tại sao nhưng anh ta hơi buồn bực, thậm chí cảm thấy ghét bỏ và khó chịu. Hạ Tư Dư cũng không quan sát kỹ phản ứng của Vân Lệ. Quay đầu theo tiếng nói, thấy đối phương liền bật cười. Đâu có chạy lung tung, tôi định đi thay đồ. Câu trả lời của cô rất bình thường, nhưng Vân Lệ lại cảm thấy cô không nên nói những lời như vậy. Người đàn ông đi đến trong khoảng 27, 28 tuổi, cao trên 1m8 nhưng vẫn không bằng Vân Lệ. Nhưng trông đối phương rất trẻ, gương mặt anh tuấn, khí chất ấm áp dịu dàng. Từng hành động thể hiện được bối cảnh gia đình ưu việt và có giáo dưỡng. Trong một khoảnh khắc, Vân Lệ bỗng nghĩ đến lời ám chỉ của Doãn Mạt mấy tháng trước. Dạo này Năm Hạ vẫn luôn được người nhà sắp xếp xem mắt. Nghe nói có nhiều người tốt. Tu tu, Vân Lệ chưa từng nghe cách gọi này. Vừa thân mật vừa cưng chiều. Doãn Mạt, sinh đôi trai gái, 3 triệu, hình ảnh. Hạ Tư Dự ngây người rồi cảm thấy là lạ. Chị hai mà cũng chủ động cá cược sao? Gã nhận ra được ánh mắt không mấy thân thiện của Vân Lệ bèn gật đầu khách sáo. Hỏi Hạ Tư Dư, Tư Tư, người này là Vân Lệ, anh gọi anh ấy anh Lệ là được rồi. Sau một thoáng hốt hoảng, Hạ Tư Dự thản nhiên giới thiệu hai người họ. Anh Lệ, anh ấy là Lục Cảnh An. Lục Cảnh An đi đến, chia tay phải ra. Chào anh Lệ, tôi là bạn trai của Tư Tư. Lục Cảnh An, sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn. Bạn trai của Tư Tư. Đồng tử Vân Lệ co rút, gương mặt anh tuấn không hề biến sắc, nhanh chóng bắt tay Lục Cảnh An. Xin chào. Hạ Tư Dự mất tập trung nhìn một màn khác lạ trước mặt, trong khoảnh khắc không phản ứng kịp. Nói đúng ra, cô vẫn chưa đồng ý với sự theo đuổi của Lục Cảnh An. Cách chương.